Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư 33 vị tổ Thiền Tông, 13 vị tổ Tịnh Độ Tông, chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Ni Diện Long Hoa. Xin mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ cho chúng con có buổi chia sẻ giáo lý đúng ý Phật, ý Tổ. Và lời đầu tiên xin kính chúc đạo tràng của chúng ta có một mùa an cư kiết hạ, thân tâm thật an lạc, vạn sự kiết tường như ý và tư tưởng được thăng hoa lên. Càng ngày chúng ta càng tấn tu được nhiều lợi lạc. A Di Đà Phật. Thưa quý vị Phật tử, vừa qua chúng tôi có đi một số các đạo tràng tu theo Tịnh Độ, và chúng tôi cũng hết sức ngạc nhiên khi một buổi pháp thoại vừa xong thì có quý cô, quý ni và quý Phật tử có hỏi nhiều câu hỏi mà liên quan tới Thiền Tông, liên quan tới Kinh Pháp Bảo Đàn. Và chúng tôi ngạc nhiên là tại sao mà chúng ta tu Tịnh Độ mà chúng ta lại quan tâm đến Thiền Tông, quan tâm đến sự trực nhận của chân tâm như vậy. Và cuối cùng rồi chúng ta mới hiểu ra một điều là bây giờ ví dụ chúng ta niệm Phật và chúng ta không biết gì cả, ví dụ như chúng ta biết chỉ có Kinh Vô Lượng Thọ thôi, và chúng ta chỉ biết câu niệm Phật thôi, và chúng ta niệm tới, như vậy thì tốt rồi. Nhưng mà ví dụ như tập khí nó trỗi dậy, nó đến, nó gặp cái hoàn cảnh trái ngang, thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào đây? Nếu chúng ta chỉ một lòng chúng ta niệm Phật mà tâm của chúng ta không có được trực nhận, trực ngộ, thì lúc đó chúng ta hẳn nhiên chúng ta không biết cách để giải quyết. Mà không biết cách giải quyết thì chúng ta không vượt qua được những hoàn cảnh khó khăn. Nên cái giá trị của trực nhận chân tâm để mà niệm Phật, đây là một giá trị rất là to lớn đối với một người Phật tử. Nếu người nào thăng hoa được tư tưởng, nhận chân được cái giá trị của tâm linh của mình mà để tiến hóa nó và niệm Phật để cầu vãng sanh về cực lạc thì người này quá tuyệt vời. Còn ví dụ như chúng ta cố chấp, chúng ta chỉ niệm Phật thôi, chúng ta không học pháp, chúng ta không quán chiếu để quay lại với chính cái vốn sở hữu của mình đã có để đi đến thanh tịnh mà niệm Phật, thì đây là một sự thiệt thòi hết sức lớn lao cho một người tu theo Tịnh Độ. Có nghĩa là uổng một kiếp người tu mà mình không khai ngộ gì cả, mà tâm mình á là luôn luôn lúc nào để cầu tha lực sau khi xả báo thân này để rước về cõi cực lạc. Chúng ta luôn luôn lúc nào để cầu như vậy hết. Mà khi cầu như vậy hết, nếu cầu tha lực được thì Đức Phật đã rước hết rồi. Nên muốn cầu tha lực thì phải có tự lực, phải không? Có tự lực, có tha lực nữa thì chúng ta mới đạt được kết quả. Do hai cái là hai điều kiện chính yếu trong quá trình tu hành. Nên ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau với một cái đề tài gọi là đốn ngộ tiệm tu theo kinh Pháp Bảo Đàn. Quý vị Phật tử có thấy là ở trên thế giới sau khi người ta chết là những người bình thường, còn những người tu nó là sau khi nhập Niết Bàn hoặc sau khi tịch hoặc sau khi mất thì để lại xá lợi. Nếu mình thiêu để lại xá lợi, có những người để lại xá lợi rất là nhiều, như Đức Phật để lại xá lợi rất là nhiều, chia ra làm 8 nước xây tháp thờ, và đến ngày hôm nay phong trào người ta thỉnh xá lợi rất là nhiều. Xá lợi để lại là nói lên cái tinh hoa của quá trình tu tập, đây là điều rất là tốt. Nhưng mà đừng có lạm dụng vào xá lợi. Lạm dụng vào xá lợi như thế này, ví dụ như là ở trên thế giới chúng ta biết rồi là Đức Phật Thích Ca là Đức Phật lịch sử, thì để lại xá lợi là điều đương nhiên. Còn tất cả các vị Phật khác là do Đức Phật Thích Ca nói lại ở trong kinh, ví dụ như Đức Phật A Di Đà, ví dụ như Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Nhiên Đăng, vân vân. Thì những cái Đức Phật mà sanh ra, tức là nhất sanh bổ xứ ở tại Ta Bà để thành Phật, là trải qua nhiều năm, vô lượng năm mới sanh ra một đời của chư Phật. Như vậy thì xá lợi của Đức Phật Thích Ca trải qua mấy ngàn năm nay thôi, bây giờ còn thì là điều đương nhiên. Còn các vị Phật như Phật Nhiên Đăng, rồi Phật Di Đà mà nói xá lợi còn truyền thừa đến ngày hôm nay là người ta nói nó dốc đó. Không phải, tại vì mình biết chắc là một đời của vị Phật qua bao nhiêu triệu năm, có thể tính là tỷ năm nữa, mà làm gì lưu lại xá lợi như bây giờ mà chúng ta biết được chính xác là xá lợi của vị đó. Là cái người ta cố tình ta lừa mình á, không có. Xá lợi Đức Phật Thích Ca thì là có trong lịch sử thì mình còn chấp nhận được. Còn xá lợi vụ thì Phật Tỳ Bà Thi, Phật Nhiên Đăng, rồi Phật A Di Đà rồi, cái này là người ta chỉ là lừa mình thôi, chứ thực ra là không có xá lợi các cái vị Phật đó. Tại vì xá lợi cái vị Phật đó là cổ Phật xa xưa lắm rồi, được Đức Phật Thích Ca thiết lại thôi, chứ không phải còn trong lịch sử của như chúng ta nữa mà chúng ta xác định được xá lợi. Như vậy thì xá lợi là những người nào tu tốt thì sẽ để lại xá lợi, sau khi mất là chuyện đương nhiên, đó là chuyện đương nhiên. Nói như vậy không có nghĩa là ai tu rồi cũng để lại xá lợi, theo tâm nguyện thôi. Ví dụ như ai dám nói là Ni sư Trí Hải tu không tốt không? Ni sư Trí Hải là một trong những vị tu hành mà bây giờ nhiều người phải ái mộ, ngưỡng mộ, người trí tuệ rất là cao siêu. Nhưng mà khi mà người tịch rồi cũng đâu có để lại xá lợi, thì không có cái tâm nguyện để lại xá lợi. Vậy để lại xá lợi hay không để lại xá lợi đó không phải là cái thước đo cuối cùng, mà cái thước đo cuối cùng là đạo đức tu hành và sở hành ở trong cuộc sống mà. Ví dụ như mình sống trong cuộc sống, mình tu hành rất là tinh chuyên, từ sáng cho đến chiều mình rất là tinh tấn, và cái đạo đức của con người mình thể hiện qua tác phong đi đứng nằm ngồi, đi qua thân khẩu ý, mà cả những người xung quanh ca ngợi mình, cái đó mới là cái giá trị thật sự của một người tu hành. Còn để lại xá lợi hay không thì do tâm nguyện của mỗi người thôi, chứ không phải nói là ai tu rồi cũng để lại xá lợi là mới được. Còn những người nào tu không để lại xá lợi cứ mình nói người này tu không tốt, như vậy thì nói chung cũng hơi, mình cũng hơi phiếm diện. Tất nhiên là xá lợi là tốt, nhưng mà không phải vì cái đó mà mình đánh giá được cái đạo đức tu hành của người đó. Như vậy thôi, chứ mình không có dám bàn sâu về vấn đề này, tại mình nắm không hết, mình hiểu không rõ. Và cái đó là cái thứ nhất. Thì xá lợi trên thế giới này người ta để lại rất là nhiều. Có người để lại xá lợi là xương, có người để lại là xá lợi lưỡi như thầy Chân Thanh không, có người để lại xá lợi là trái tim như là Hòa Thượng Thích Quảng Đức, Và có người để lại xá lợi nguyên cái thân mình luôn, gọi là kim cang thân xá lợi. Như vậy thì trên thế giới này kim cang thân xá lợi để lại là không bao nhiêu người đâu quý vị. Ở Việt Nam mình á, có hai vị là thiền sư ở chùa Đậu là Từ Đạo Tâm và Từ Đạo Chân, có nghĩa là Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường á, nên ở chùa Đậu bây giờ rất là nổi tiếng. Và chùa Đậu còn nổi tiếng hơn nữa là ngoài sau có cái tượng Quan Âm mà giáo sư Lân á, ngài nói là ai mà chưa có thành tựu cái gì đó đi lợi chỉ có vuốt vào trong tượng cầu nguyện cái là thành tựu liền. Mà giáo sư nói không biết mình nghe để tham khảo thôi, chứ đó cũng dân gian thôi. Nên thường thường á, những cái sĩ tử mà đi thi á, cái ở Quốc Tử Giám có mấy đầu con rùa trên bia của tiến sĩ á, lại vuốt đầu rùa riết nó láng đầu rùa luôn. Còn các cái tượng đá mà khắc hình Quan Âm và hình của Đức Phật mình á, thường quý vị Phật tử đi chùa á, vuốt ở dưới chân á, riết là láng hết. Nhưng mà cái đó là cái niềm tin thôi. Quý vị Phật tử mới thấy rằng á, là hai vị thiền sư từ Đạo Chân và Từ Đạo Tâm đã để lại cái xá lợi nguyên cái thân của mình luôn. Tất nhiên là còn hơn 300 năm nay còn nguyên luôn. Và khoa học người ta đã nhìn vào rất là nể nang. Tại vì kỹ thuật ốp xác đó mà không cần một loại thuốc gì cả, có nghĩa là dùng thân mình thiền định để lại luôn xá lợi. Và ở Trung Quốc có một vị đã để lại xá lợi này, đó là Lục Tổ Huệ Năng. Quý vị để lại xá lợi nguyên thân luôn, tới bây giờ vẫn còn nguyên cái xá lợi thân như vậy luôn. Thì Lục Tổ Huệ Năng là người đã chứng đạo mới có khả năng để lại xá lợi như thế này. Chứ còn bây giờ là ở trên Tây Nguyên người ta mới phát hiện ra một bộ tộc là cũng để lại nguyên cái xá lợi thân như vậy, người ta không có tu hành. Nhưng mà đó là kỹ thuật ốp xác, người ta đem cái xác ốp của những vị tù trưởng lên cái tanh hung khói phía dưới, cái ta đục ở ngoài sau lưng một cái lỗ để chảy ra các cái nước trong ngục của lục phủ ngũ tạng, chảy ra từ từ. Nhiễm ung như vậy phải 3 tháng trời liền, ngày nào cũng ung hết, thì cái thân họ mới khô đét lại, co lại khô đét lại, thì thành cái thân của xá lợi giống như các vị thiền sư mình. Nhưng mà đó là kỹ thuật ốp xác. Còn các vị thiền sư của mình là không dùng bất kỳ một kỹ thuật ốp xác nào cả, như là Lục Tổ Huệ Năng. Vì Lục Tổ Huệ Năng là một vị tổ thứ 6 bên Thiền Tông. Tất nhiên là lục là 6 phải không? Là vị tổ thứ 6 bên Thiền Tông. Và Thiền Tông được truyền thừa từ thời Đức Phật qua 33 vị tổ. Tổ đầu tiên là tổ Maha Ca Diếp, thứ hai là A Nan, truyền lần qua đến tổ thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma, là tổ mình thờ ở ngoài sau bàn thờ tổ đó, có mang một chiếc giày đó. Tổ thứ 28 của Thiền Tông tức là tổ thứ nhất của Trung Quốc. Tổ thứ hai của Trung Quốc là tổ Thần Quang, là Huệ Khả đó. Thứ ba là Đạo Tính, thứ tư là Tăng Sáng, thứ năm là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thứ sáu gọi là tổ Lục Tổ Huệ Năng. Thì Lục Tổ Huệ Năng là vị đã thuyết ra Kinh Pháp Bảo Đàn. Và Kinh Pháp Bảo Đàn gọi là kinh thì chỉ có Phật thuyết. Tại sao tổ lại thuyết gọi là Kinh Pháp Bảo Đàn mà các tổ khác thuyết không thấy chữ kinh? Quý vị thấy cái này hơi lạ phải không? Như vậy thì đây là ý chỉ của chư Phật và chư tổ khế hợp, nên ta thấy đúng như ý chỉ của Đức Phật, nên ta gọi đây là Kinh Pháp Bảo Đàn, mà chính do một vị tổ thuyết. Thường là vị tổ thuyết đây gọi là luận thôi, đúng không? Kinh lực luận, các vị tổ giải bài kinh thì đây chỉ là luận thôi. Nhưng mà đây là sở chứng của một người thấy tánh, tức là kiến tánh. Trong Thiền Tông có câu là Như Lai có một chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng, chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Vậy đây là kiến tánh đây, Lục Tổ kiến tánh trực tiếp của tâm mình, là thấy tánh của mình để thành Phật, nên khế hợp với ý Phật, nên gọi là kinh. Đây là Kinh Pháp Bảo Đàn. Thấy cái tựa thôi cũng đã lạ phải không? Chứ Phật thuyết kinh thôi, chứ chưa bao giờ nghe tổ thuyết kinh. Tổ thuyết người ta không có để kinh, mà chỉ để luận thôi. Nhưng mà Pháp Bảo Đàn được ghép vào gọi là kinh. Như vậy là cái giá trị của Kinh Pháp Bảo Đàn này rất là to lớn thôi. Thấy nhỏ xíu đây rất là to lớn. Nếu ai hiểu, ai trực nhận được Kinh Pháp Bảo Đàn này, thì người đó đã trực nhận được chân tâm của mình. Và người này tu theo pháp môn niệm Phật, cầu vãng sanh về đất nước của Đức Phật A Di Đà, thì dễ dàng như trở bàn tay. không khó khăn gì cả. Nếu người nào trực nhận được tâm mình để tu theo pháp môn tịnh độ là mình đã tiến hóa tâm thức mình tại thế gian và hướng tâm đó để về miền Tây phương tịnh độ, thì người này chỉ sanh lên thượng phẩm thôi, chứ không có trung phẩm và hạ phẩm nữa. Như vậy thì tại sao trong một kiếp người mà chúng ta không nghiên cứu thử, chúng ta không đào sâu, chúng ta không tu tập thì nó uổng phải không? Như vậy thì ngày hôm nay do một số Phật tử có yêu cầu và một số Phật tử hỏi những câu hỏi liên quan đến kinh Pháp Bảo Đàn, thì chúng tôi nương vào đó và chọn đạo tràng của Long Hoa Ni Tự chúng ta để chúng ta nói về kinh này. Chứ thật ra rất là hiếm đạo tràng có thể nói được kinh này. Kinh này rất là khó, nói chung là khó, nhưng mà khó mới là quý chứ, còn dễ dễ thì đâu phải là quý nữa phải không? Cái nào khó nhận, khó thấy, khó biết mà mình biết được, tìm được thì nó mới là quý. Còn cái nào dễ nhiều quá mà dễ dàng lấy, ví dụ như đất mình ra đường mình đào lên cái được liền. Còn cái này là pháp bảo mà, bảo phải là báu vật không, đúng không? Mà báu vật thì tìm đâu ra, nó phải nằm trong kẹt đá, nằm trong sườn núi, nhằm khi người ta mò ngọc còn phải đi xuống biển mò nữa phải không? Như vậy thì muốn tìm được cái báu vật này mà tổ Huệ Khả đã chặt đứt cánh tay của mình để cầu pháp với tổ Bồ Đề Đạt Ma, như vậy là báu vật đã xả thân của mình để cầu được cái này nè, được cái báu vật này. Như vậy là kinh Pháp Bảo Đàn này là do lục tổ Huệ Năng thiết. Như vậy thì chúng ta đi vào phần đầu của kinh pháp Bảo Đàn là phần là đốn ngộ và tiệm tu. Cái này là hai cái phạm trù ở trong thiền tông. Đốn ngộ có nghĩa là khi mà Đức Phật thuyết ra rồi thì cái người trực nhận liền và họ đắc quả liền, gọi là đốn ngộ. Bây giờ ví dụ là vào thời của Đức Phật, khi Đức Phật thuyết ra một thời kinh nào đó thì người ta đắc quả liền. Đắc quả trong đó có tứ thánh quả, trong nhà Phật có tứ thánh quả: sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, rồi tam quả A Na Hàm, tứ quả A La Hán. Đắc một trong bốn thánh quả này vĩnh viễn không còn bị đọa lạc nữa. Nếu đắc quả Tu Đà Hoàng thôi là mình bảy kiếp trở lại thế gian, còn đắc quả Tu Đà Hàm là sanh một kiếp ở cõi trời và một kiếp ở dưới thế gian. Còn đắc quả A Na Hàm chỉ sanh một kiếp ở cõi trời nữa thôi, đắc quả A La Hán là vô sanh luôn, không còn sanh. Vậy thì mình làm như thế nào để đắc được quả Tu Đà Hoàng? Trong kinh nói một người đắc được quả Tu Đà Hoàng khi mà nghe Phật thuyết mình trực nhận liền, mình đắc liền cũng được Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm liền. Và có người ta tu từ từ người ta đắc, chứ không phải là đắc liền. Ai đắc liền quý vị? Ví dụ như là vua Tịnh Phạn được Đức Phật thuyết một thời kinh khuyên ngài tu theo pháp môn tịnh độ, khuyên ngài niệm Phật, thì vua Tịnh Phạn đã đắc quả liền ở tại trên giường bệnh quý vị. Và mẹ của ngài Xá Lợi Phất, khi ngài Xá Lợi Phất đi về nhập niết bàn ở tại nhà của mình, và mẹ của ngài đã khởi lòng tin đối với Phật pháp và đắc quả A Na Hàm liền tại ở nơi đó luôn, do lòng tin Phật pháp quá mạnh. Như vậy thì đắc sơ quả Tu Đà Hoàng là quả dự lưu á, là người thoát khỏi cái thân kiến nghi và giới cấm thủ. Cái thân kiến là không còn chấp vào thân của mình nữa. Nghi là không còn nghi Phật, không còn nghi pháp, không còn nghi tăng, tức là trong tịnh độ gọi là tin đó. Cái chữ tin là niềm tin đó. Cái thứ ba nữa là giới cấm thủ. Giới cấm thủ có nghĩa là hồi xưa truyền đời này qua đời khác phải làm như vậy, bây giờ mình không có thủ cái đó nữa, mình thấy đúng mình làm, không thấy đúng mình sửa. Bây giờ ví dụ như cúng ông bà phải làm thịt heo để cúng, mà bây giờ Phật pháp mình có tâm từ bi mà, đúng không? Đâu phải mình dùng heo quay để cúng ông bà hoài. Bây giờ mình thay thế mình cúng ông bà bằng mâm cơm chay. Như vậy thì mình bỏ cái giới cấm của ngày xưa là những cái quy định, những cái quy điều của ông bà mình để lại mà mình thấy không phù hợp với đạo Phật nữa, mình không thấy phù hợp với lòng từ bi nữa, mình tự nhiên là mình bỏ, tại mình có trí tuệ. Như vậy là mình vượt qua được cái giới cấm thủ. Như vậy thì mình thân kiến nghi giới cấm thủ vượt qua xong là đắc sơ quả. Rồi ba cái đó mình vượt qua, mình làm mỏng tham và sân. Bây giờ ví dụ mỏng là như thế này: ngày xưa mình gặp cái gì mình cũng tham hết á, mình tham cả đời luôn. Nhưng mà bây giờ á, mình gặp mình tham, mình khởi tâm tham lên rồi, mình nói mình là người tu rồi, thôi không tham nữa. Ví dụ ngày xưa mình đi ngoài đường, mình á là gặp 100 ngàn, mình lấy bỏ vô túi liền, ta xin lại không cho. Bây giờ mình gặp 100 ngàn mình lượm cũng bỏ vô túi, nhưng ta xin lại lúc này tội nghiệp mình cho, nhưng mình mỏng cái tham dần rồi. Hồi xưa đó huynh đệ mình nói gì mình nổi sân liền à, ví dụ như chê mình gì mình nổi sân liền. Bây giờ huynh đệ chê cũng nổi sân, nhưng mà hồi xưa mình nổi sân 3-4 ngày, nổi sân 3-4 tháng, có thể giận ta cả đời. Nhưng mà bây giờ mình tu rồi, mình la thôi mình tu rồi, không lẽ mình giận ta cả đời, thôi sân chút thôi. Nên có người làm mỏng sân dần đi, còn sân ngày thôi, hoặc là giận tiếng hò hết, hoặc là nó thoáng qua trong đầu mình cái rồi hết. Nên cái người tu càng cao á thì tham với sân nó nhảy qua trong đầu của mình, chạy qua chút xíu hết à. Có chứ không phải không đâu. Nếu không là đắc la hán rồi, hoặc là đắc á là a na hàm rồi. Có, nhưng mà nó chạy qua chút xíu thôi. Còn hồi mình chưa tu hồi đó đó, mình giận dữ lắm, giận người ta giận hoài, giận không buông, gọi là cố chấp ở trong lòng không bao giờ buông cả. Bây giờ tu rồi nó vẫn còn giận, nhưng mà giận chút xíu mình bỏ ra, mình buông bỏ, mình thả nó bỏ. Đó mình kiểm tra lại như vậy, gọi là mỏng nhạt tham sân thì đắc nhị quả Tư Đà Hàm. Rồi diệt luôn cả tham sân luôn là đắc quả A Đa Na Hàm. Còn đắc quả A La Hán đi đến vô sanh luôn, đi đến vô sanh như là hàng ma ứng cúng, là sát tặc, là quả A La Hán, là diệt đi kiết sử và triền cái. Kiết sử triền cái là tham thân si mạng nghi, thân kiến biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến, là lúc đó làm đắc được quả A La Hán. Như vậy á thì tinh thần của kinh pháp Bảo Đàn là do lục tổ Huệ Năng thiết. Bây giờ chúng ta đi vào trong chánh kinh. Khi mà lục tổ Huệ Năng đi đến chùa Bảo, đi đến chùa Bảo Lâm á, thì có một cái vị trưởng châu trưởng châu của Thiều Châu á, tên là Vi Cừ, và các quan mời lục tổ đi ra vào ở trong thành để thuyết pháp. Ở đây là cái nhân duyên, quý vị có thấy kinh nào mà một vị quan chức của một cái chánh thể đó đi mời không? Thường là quý thầy quý Phật tử đi thỉnh không? Còn cái này là một vị quan chức đi mời lục tổ Huệ Năng ra ra thuyết. Cái đây cũng là một cái nhân duyên, đây là một cái nhân duyên lớn đó quý vị. Thấy thường thường á là chúng ta đi thỉnh quý thầy về về đạo tràng thiết là ai thỉnh? Phải trụ trì thỉnh không? Quý thầy thỉnh, ít nhất là Phật tử thỉnh. Chưa bao giờ thấy cái vị nào làm việc nhà nước mà thỉnh quý thầy đi thuyết cả. Cái đây là một cái mà nó khác, cái mà nó khác. Vì kinh pháp Bảo Đàn này đã nói lên là lục tổ đã thuyết cho tất cả mọi tầng lớp, ở trong đó có vua quan thần dân gì. Tại vì tâm của mọi người đều giống nhau, ai trực nhận được chân tâm thì đắc đạo. Chứ không có nghĩa là người có tóc hay người không có tóc, hay là người giàu hay là người nghèo. Nên từ cái tựa của kinh thôi là mình đã thấy được điều đó rồi. Và hội chúng này đã trên 1000 người, trên 1000 người nghe. Và khi khai đầu tiên vô, lục tổ Huệ Năng thiết là thiện tri thức tự tánh của Bồ Đề vốn thanh tịnh, chỉ dụng tâm này trực liễu thành Phật. Lục tổ nói thường á thì là quý thầy, Đức Phật không thấy là gọi Phật tử bằng thiện tri thức, mà lục tổ Huệ Năng gọi hội chúng bằng thiện tri thức quý vị. Là tại sao? Tại vì cái kinh này là phải những người thiện tri thức mới nghe được, còn không phải thiện tri thức nghe người ta không tin, không hiểu được. Thiện tri thức là gì? Thiện là một người có tâm lương thiện, tri là biết, thức là phân biệt. Một người lương thiện biết phân biệt đúng sai là một người có trí tuệ. Như vậy thì đầu kinh đã nói lên cái người nào đã tu tập rồi, có nhân duyên với nhà Phật rồi, có chủng tánh Phật rồi thì mới nghe, mới hiểu, mới tin được kinh này. Còn người mới vô tu nói kinh này người ta không hiểu, không nghe, không biết gì cả. Và quý vị ở đây đã đi đạo tràng nhiều và có nhân duyên với nhà Phật nhiều, chủng tính của nhà Phật nhiều, nên quý vị sẽ hiểu được kinh, hiểu kinh này. Và tiếp theo lục tổ Huệ Năng mới nói ra là ngài, cái quê quán của ngài. Quê quán của ngài là Huệ Năng quê ở Phạm Dương, cha bị giáng chức đến lãnh Nam, lưu lạc làm dân Tân Châu. Thân thế chẳng may, cha mất sớm, mẹ là quá phụ, nhà ở Nam Lộ nghèo khổ, phải đi bán củi ở ngoài chợ. Thấy tội nghiệp không? Lục tổ là người đi bán củi ở ngoài chợ. Cái chúng ta sau này nói là lục tổ dốt không biết chữ. Chúng ta nói là lục tổ không biết chữ, nhưng mà thực tế không phải vậy quý vị. Lục tổ là con của một người làm quan, cha bị giáng chức và mới đày đi nơi khác. Mà quý vị biết ngày xưa một người mà cưới vợ thì phải sao? Phải môn đăng hộ đối không? Một người làm quan có bao giờ cưới một cái cô vợ mà không biết chữ vậy không? Ngày xưa, bây giờ thì có thể có, nhưng mà ngày xưa cái quan niệm về môn đăng hộ đối ở trong xã hội rất là cao. nên mẹ của ngài Lục Tổ là vợ của một ông quan, nên mà mẹ của ngài là phải là người giỏi chữ. Mà người giỏi chữ sau khi cha mất sớm ở xứ lạ quê người thì còn một mẹ một con, như vậy thì ai dám chắc là bà không có dạy chữ cho Lục Tổ? Phải dạy thôi, tại vì là Lục Tổ lớn lên bà đã có trình độ thì bà phải ý thức được rằng là phải dạy cho Lục Tổ, chứ không dạy cho Lục Tổ lớn lên không biết cái chữ thì làm sao mà đi sống ở đời với người ta được. Nên là theo cái này là ý kiến riêng của chúng tôi thôi nha, là ngài Lục Tổ là biết chữ rất là giỏi, nhưng mà ngài không có khoe ra ngoài, tại vì người ta nhìn qua cái áo của ngài là áo người đốn củi, nên ngài giấu luôn ẩn, ngài mật tu, ngài tu mật ở bên trong, có nghĩa là ngài biết chữ mà kể như nói là không biết nha. Giả điên giả dại qua ải mới là người khôn, phải không? Ta nhìn thấy mình ta không biết mình đang biết, bởi vì có người á mình biết 10 mà mình lộ ra ngoài 3 thì còn, mà biết người 10 mà mình lộ ra ngoài hết 10 làm ta lấy mất liền, có nghĩa là người này là sẽ bị cản trở gì liền. Nên trong nhà Phật á, mình tu mình đừng có khoe, khoe gì mất cái đó. Có cái vị này nè, khoe là tôi ngồi thiền được 2 tiếng đồng hồ, gặp đâu không khoe hết á. Tới qua mấy bữa sau ngồi 15 phút ngồi không được, đau chân ngồi không được. Và cái vị này á là khoe là một ngày lần chuỗi như là 3000 sâu, và khoe tới khoe lui giờ lần không được 20 sâu nữa. Cái hoàn cảnh đi đến, con cái nó quậy, gia đình phá sản, rồi cuối cùng không lần chuỗi được luôn quý vị. Như vậy là do tâm mình khoe đó, khoe gì mất cái nấy. Giống hệt như mình có cái viên ngọc, mình đem ra ngoài rồi đi qua đi lại hồi không biết ai lấy mất cái viên ngọc của mình. Nên tu phải mật hạnh như La Hầu La đó, có gì giữ đó, có gì giữ đó, nó còn là của mình, khoe ra ngoài rồi nó là của người ta, là bị người ta lấy. Đây là nhân quả của nhà Phật thôi. Nên chúng ta lẳng lặng mà tu hành thì người này bền chắc giữ được, tồn tại. Còn người nào khoe khoang quá trước sau người này cũng không có tồn tại. Quý vị, đâu, quý vị để ý coi, cái người nào mà khoe mình giỏi mình tài rồi là người này sau này sẽ mất cái giỏi cái tài cái hay của mình liền. Mà cái vị nào khiêm tốn là không phải cho mình dở, nhưng mà khiêm tốn không phải luôn lúc nào tôi dở, cái đó là ngã mạng lễ, không phải. Mà mình khiêm tốn có nghĩa là đừng khoe khoang, chứ không phải khiêm tốn là cái miệng mình nói ra tôi dở, thôi tôi không biết gì hết, như vậy không phải là khiêm tốn đâu quý vị. Mà cái người này là cố ý nói như vậy để cho người ta nói mình khiêm tốn, để cho người ta nghĩ là mình khiêm tốn, để làm gì? Để người ta khen mình, có nên người này cầu danh á. Còn người khiêm tốn thật sự người ta không nói gì cả, mà người ta luôn lúc nào cũng thể hiện qua lời nói, thể hiện qua hành động, ta rất là khiêm cung, rất là nhường nhịn, người này mới thật là khiêm tốn. Chứ không phải khiêm tốn gặp ai cũng nói tôi không biết gì, tôi ngu, tôi đần vậy. Người này không phải khiêm tốn đâu, người này chính là tự cao đấy. Mà tự cao người ta dùng cái tự cao theo cái kiểu để cho người ta khen mình khiêm tốn là mình tự cao đó. Quý vị, lúc ấy có một vị khách mua củi nhờ mang đến nhà, Huệ Năng được liền ra đi, gặp một vị khách đang tụng kinh, Huệ Năng nghe được lời kinh tâm liền khai ngộ. Cái này là mới là cái hay này. Lục Tổ á, đi á, giao củi ở ngoài chợ và đi ngang nhà của một vị khách, nghe tụng kinh thôi là tâm khai ngộ trong cái lời tụng kinh đó. Thì tại sao mình bây giờ tụng quá chừng luôn mà tâm mình không khai ngộ gì cả quý vị Phật tử? Nó có lý do. Cái thứ nhất á, là căn duyên tu hành của kiếp trước của mình mỏng nhạt ít. Ví dụ như Lục Tổ tu á, là 100 kiếp, mình tu có 2-3 kiếp mà. Còn Lục Tổ ngày hôm nay á, ngài luôn luôn lúc nào cũng chú tâm đến con đường tu hành mà mình không chú tâm. Hoặc là khi nghe kinh cũng vậy nè, kinh á là cũng thọ trì đọc tụng kinh, phải không? Ví dụ như tôn kinh mình thọ trì đọc và tụng. Tụng kinh là tụng theo nghi lễ. Ví dụ như nghi lễ sao mình làm vậy? Hòa Nam thánh chúng mà, có chuông có mõ là tụng theo nghi lễ. Còn đọc kinh là mình đọc để hiểu lý kinh. Còn mình trì kinh là mình vừa đọc hiểu lý kinh mà mình vừa tịnh tam nghiệp, gọi là trì kinh. Ví dụ như mình á là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, nhưng mà thân khẩu ý lúc đó mình thanh tịnh. Mình trì kinh mà, mình vừa đọc kinh mà tâm của mình hợp nhất của tam mật tương ưng, hợp nhất thân khẩu ý, hợp nhất, gọi là trì kinh. Còn mình tụng kinh là mình nhiều người mình hòa với nhau, gọi là hòa Nam thánh chúng, chưa chắc đã trì kinh đâu. Lúc đó nhầm khi á, tụng kinh đó có người ngủ, có người đọc nhép, có người nhưng mà sao hòa thôi, ta sướng lên câu, mình ở ngoài sao hòa thôi quý vị. Còn đọc kinh là đọc để hiểu lý kinh thôi, chưa phải trì kinh. Hiểu để trì, còn không hiểu không trì. Mình đọc lần đầu mình không hiểu gì hết trì không được. Nhưng mình đọc lần hai rồi đầu từ từ mình trì được như vậy thì mới gọi là trì kinh. Thì cái người mà nghe cái nghĩa lý kinh liền khai ngộ là người này phải chú tâm vào ở trong kinh họ mới khai ngộ. Nên ngày hôm nay á, chúng ta nhầm khi chúng ta chỉ đọc kinh và chúng ta là tụng kinh thôi chứ chúng ta không có thọ trì kinh, nên chúng ta không khai ngộ trong cái nghĩa lý của kinh. Và lúc đó thì thấy khách tụng kinh á, thì lục tổ mới hỏi tụng kinh gì, thì khách nói là kinh Kim Cang. Lục tổ nói là kinh này ở đâu ra, thì khách mới nói rằng á, là tôi từ chùa Đông Thiền huyện Huỳnh Mai Kỳ Châu đến, chùa ấy có ngũ tổ Hoằng Nhẫn đại sư chủ hóa môn đồ hơn ngàn người, tôi đến đó để lễ bái lãnh thọ kinh này. Và nói xuất xứ của kinh này ở đâu, nói là kinh này tên là kinh Kim Cang. Quý vị hồi nào giờ có đọc tụng kinh Kim Cang không? Kinh Kim Cang, có đọc tụng kinh Kim Cang chưa? Ở trong quyển Nhật tụng á có đoạn kinh Kim Cang. Vậy kinh Kim Cang là gì? Kinh Kim Cang á là kim cương. Đức Phật dụ cho tâm của chúng ta là như một hạt kim cương vậy đó, là kim cương tâm. Do ngộ của kim cương tâm này nên Đức Lục Tổ Huệ Năng mới có cái kim cang thân ngày hôm nay, là để lại truyền ngọc xá lợi của nguyên cái thân mình luôn. Có nghĩa là xá lợi nguyên thân gọi là kim cang thân, do ngài có kim cang tâm. Vậy kim cang tâm là gì? Bây giờ quý vị thấy là cái hộp kim cương không, là nó sáng, nắng mặt trời chói vô một cái nó sáng chiếu, rồi là thảy xuống bùn hồi nhặt lên chúng ta rửa hồi nó cũng chiếu, và mình lấy búa mình đập kim cương, đập hoài đập không bể, tại nó cứng dữ dội lắm. Nên ta lấy cái hạt kim cương đó ta làm đầu của mũi khoan, ta khoan dầu ở dưới biển á. Dưới biển thì khoan qua những từng đất đá, khoan luôn đất luôn đá luôn cái gì khoan thấu qua hết, là nhờ cái đầu của mũi khoan là hạt kim cương. Vì kim cương nó vừa đẹp vừa sáng mà vừa cứng, nên cái tâm mình cũng vậy, vừa đẹp vừa sáng vừa cứng. Đẹp là mỹ, sáng trong là thanh tịnh, còn cứng là đại hùng đại lực của tâm. Vậy gọi là tâm kim cương. Vậy khi mà mình có ba cái thứ chất liệu đó ở trong tâm như là tâm kim cương rồi đó, thì người ta cười mình làm sao? Mình cười lại. Ta chửi mình sao? Mình chửi lại xong, ta chửi mình cũng cười luôn. Quý vị, người ta khen mình, cái đầu mình phơi phới không? Tâm kim cương người ta khen mình vẫn cười. Quý vị, nói như thế có nghĩa là đối cảnh mình vô tâm. Nếu ai được tâm kim cương này đối cảnh vô tâm, mà vua Trần Nhân Tông nói trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, phải không? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đối đến thì ăn mạch ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Bây giờ đối cảnh có vô tâm không? Mình về nhà thôi đi đạo tràng đi, cái lên dẫn chúng. Cái cô kia thì thích dẫn chúng lắm, mà dẫn chúng cái giọng của cô dẫn chúng á, nó nghe vừa nhão mà nó vừa ồ ề mà nó vừa dở nữa, vừa dở mà dở gọi là dở nhất nữa. Cái mình nghe sao mình bực bội quý vị, nghe sao mà dẫn chúng cái kiểu này, dẫn ở dưới này mình đọc theo mình rất là bực bội tâm. Có lúc mình nín thinh luôn, mình không đọc luôn quý vị. Là sao quý vị biết không? Là người ta sướng lên một cái câu làm cho tâm của chúng ta sao? Tâm chúng ta bất an, làm tâm của chúng ta không thích, chúng ta thọ khổ. Như vậy thì đối cảnh đâu phải là vô tâm đâu, mà lấy cảnh vô tâm chứ không phải là đối cảnh vô tâm. Lấy cảnh ngoài đem vô tâm mình, làm cho tâm mình bất an ấy. Ở đây nè, còn tâm kim cương là đối cảnh vô tâm, là trước cái hoàn cảnh đó chúng ta không có tâm gì cả. Có nghĩa là chúng ta không sanh ra tâm ghét, không sanh ra cái tâm thương, không sanh ra tâm buồn, tâm hờn, tâm giận trước hoàn cảnh đó. Chúng ta vẫn đọc theo bình thường. Dầu ai sướng như giọng Minh Cảnh thì tụng cũng vậy, dầu ai sướng lên cái giọng như giọng Dịch Sim cũng vậy thôi. Nên có một cái chú tiểu nghe thầy mình là một vị A-la-hán tụng kinh, mà thầy mình á không biết kiếp trước á làm cái nhân duyên gì mà cái giọng của ngài là khắp khắp khắp. Cái chú tiểu nói là sao thầy tụng kinh sao giống chó sủa mà ông thầy này đắc quả A-la-hán rồi. Nên á, thầy mới nói là nếu mà con nói một vị A-la-hán như vậy thì bị tội lắm. Nên thầy mới kêu là chú tiểu nên sám hối đi. Và chú tiểu sám hối rồi khỏi cái thân đọa địa ngục mà lại đầu thai thành kiếp chó đó quý vị. Sám hối rồi mà không hết đó, bị khẩu nghiệp nặng. Tại vì nói một vị A-la-hán thì phải nói vị bình thường thì nó nhẹ hơn, khẩu nghiệp nó nhẹ hơn. Bởi vì khi mà phỉ báng Tam Bảo bị đọa địa ngục mà phỉ báng người bình thường thì là nhân quả nhẹ hơn nhiều lắm. Nên á, mình cúng dường Tam Bảo thì phước báo nhiều hơn. Trong cái cảnh, trong cái phẩm mà phân biệt công đức á, mình cúng dường Tam Bảo phước báo vô lượng, còn ở ngoài mình cho bố thí cái này thì phước báo nó thấp hơn. Nói vậy không nghĩa là mình lựa tâm bảo mà mình cúng dường, còn ngoài mình không cho là mình mất lòng từ bi thì lại không thành tựu đạo bồ đề. Hai cái gì nó cũng phải có trong cái phân biệt công đức á, thì nó có lớn có nhỏ, nhưng mà lúc tâm mình không phân biệt thì mình thành tựu được đạo bồ đề. Hai này nó hoàn toàn khác nhau nha. Nên khi mà người tu hành của mình á là bố thí cúng dường, mình không phân biệt gì cả, mình nhật thí và người nhật thí tâm tới đó là hết tâm xả liền tại đó, là thành tựu công đức và phước báo liền tại đó. Chứ mình kèm theo tâm tiếc nè, kèm theo tâm khoe khoang nè, rồi nè phước báo mình nó mỏng nhạt và công đức của mình mỏng nhạt đi đi luôn quý vị. Nên cái người tu hành mình vậy, nhưng mà đến lúc mình làm hồi hướng cho người khác tính khác, ví dụ như ba mẹ mình hồi xưa nay chưa tu hành gì, lỡ may bị mất rồi mình ấn tống kinh sách, mình đi là cúng dường bố thí, mình hồi hướng cho ba mẹ mình, thiệt là mình tính toán làm cái gì phước báo nhiều nhất. Cái này không phải làm cho mình nữa mà làm cho người, cái này đang cấp cứu không, đang cấp cứu thì thuốc phải tốt nhất, đồ ăn phải ngon nhất, nước phải hợp vệ sinh nhất, đúng không? Đang cấp cứu mà người ta đang chờ đợi mình mà mới mất, thì người ta đang chờ đợi mình hồi hướng phước báo. Với tính cách là một sáu thôi, mình sáu phần, cha mẹ được một phần, như vậy á thì mình phải kiếm cái nào, tìm cái nào trong kinh sách dạy mà phước báo lớn nhất. Vậy phước báo lớn nhất là bố thí pháp bằng đĩa kinh sách. Cái thứ hai nữa, hộ trì tam bảo, xây chùa tạo tượng đúc chuông. Thứ ba nữa, cúng dường trai tăng trai phạn dân y, rồi từ từ mới tới dài dài xuống dưới theo cái phẩm phân biệt công đức. Phước báo lớn nhỏ có phân biệt mà, nhưng đối với mình thì mình không phân biệt gì hết, nhưng mà hồi hướng cho người khác phải chọn phải lựa đó. Chứ không phải ví dụ như á, bây giờ mình thấy người ta ngoài ăn xin quá trời nhiều quý vị, cái bây giờ á mình bán hết tài sản đem ngoài cho ăn xin hết, như vậy phước báo sẽ nhỏ hơn cúng dường cho tam bảo quý vị. Nếu mình hồi hướng cho người khác mình phải tính toán, nhưng mà làm cho mình không cần tính toán gì cả, ai thiếu cho ai thiếu cho. Tâm của mình là tâm không so lường nữa, tâm mình là tâm đại bi rồi, mình không so lường gì nữa, ai thiếu mình cho, giàu có phước không có phước không quan trọng. Ở đây tâm mình không còn phân biệt nữa, nhưng mà cho người khác thì mình phải phân biệt. Ngũ tổ thường khuyên tăng tục trì kinh Kim Cang, được kiến tánh trực liễu thành Phật, huệ năng nghe nói, lại cũng vì xưa kia có duyên nên được một người khách cho 10 lượng bạc để cho mẹ già được sinh sống, và bảo đi ngay đến Quỳnh Mai để gặp đảnh lễ ngũ tổ. Như vậy thì quý vị nói là ngũ tổ Hoằng Nhẫn, quý vị biết ngũ tổ Hoằng Nhẫn là cái lịch sử rất là thảm lắm đó. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn là do tổ Đạo Tín truyền lại. Khi mà tổ Đạo Tín đi lên trên núi mới thấy một cái vị tỳ kheo mà tưới cây tòng đó quý vị, gọi là Tài Tòng Đạo Giả. Vì Tài Tòng Đạo Giả này rất là tôn kính ngài Tứ Tổ Đạo Tín nên xin theo làm thị giả. Hỏi ông nay nhiêu tuổi, là con nay 70 tuổi rồi. Là 70 tuổi mà ông theo làm thị giả sao làm, có môn á là làm ngược lại thì có, chứ làm sao 70 tuổi mà đi theo tổ làm thị giả được. Cái ngài Tài Tòng Đạo Giả nói bây giờ á tổ cho con theo làm không, là nếu ông trẻ lại tôi cho ông đi làm. Ông lặng lặng vậy đó, ông đi xuống núi, ông gặp cái cô gái á đang ngồi giặt đồ ở dưới mé sông á. Hỏi cô á là cho tôi ở nhà cô tạm bữa được không. Cô gái là cha mẹ con đi vắng rồi, không có nhà nên con không hỏi được. Cái Tài Tòng Đạo Giả nói là ý của cô muốn cho ở không. Cái cô này là nếu mà cha mẹ con cho ở thì con cho ở, tức là ý của con muốn cho ở. Lẳng lặng diễn nín thinh, không đi ngược rồi lên chảnh ngồi tịch luôn. Là cô gái đó có thai quý vị. Hỏi ở nhờ nhà, tức là ở nhờ bụng sanh ra đó, hỏi chỗ đó. Cô gái đâu biết đâu, nó cho ở lên rồi xong ở nhờ bụng sanh ra. Mà cô này không có chồng mà lại có con, hồi xưa là mặc cảm này là rất là lớn, giống như là một chuyện động trời, phải không? Như vậy á thì lúc mà ngũ tổ sanh ra đó bị mang tai mang tiếng dữ lắm, là sanh ra mang tai mang tiếng. Cô mới lấy đứa bé bỏ trong cái thau để gần cái mí nước á, để đó coi có ai đi qua đi lại đừng bắt lên không. Vậy mà để sáng đêm qua ngày hôm sau nữa đi xuống nhìn coi thử có ai bắt không. Nhìn cái ngũ tổ nhìn mẹ cười, cái sáng đêm không khóc. Mẹ xuống nhìn cái thấy tội nghiệp dễ thương quá, ẩm về nuôi tiếp. Vậy thì lớn lên 7 tuổi gặp tổ Đạo Tín đi ngang, vừa gặp tổ chạy theo đi luôn, khỏi cần ai xin gì hết trơn á. Tại vì đã hứa trước rồi, lúc kiếp trước đã hứa rồi là cho đi theo. thì tổ đại là đạo tính là biết được đây là tài tòng đạo giả đi theo, lúc đó là ngũ tổ, sau này lên làm là tổ thứ 5 của thiền tông Trung Quốc, tức là tổ thứ 32 của Phật giáo của chúng ta. Như vậy á, thì ngũ tổ á, nói là trì kinh Kim Cang thì sẽ được kiến tánh trực liễu thành Phật. Vì trì kinh Kim Cang, trì này không nghĩa là mình đọc kinh Kim Cang, trì là thọ trì kinh, có nghĩa là sao? Mình thực hành theo kinh Kim Cang. Mà kinh Kim Cang hồi nãy chúng ta nói kinh Kim Cang là giống như tính chất của viên kim cương, là vừa thanh tịnh, vừa trong sạch, mà vừa đẹp và vừa cứng nữa, đại hùng đại lực nữa, thì người này đã trực liễu được thành Phật, gọi là kiến tánh, thấy tánh của mình. Ví dụ như là khi mà quý thầy giảng, quý thầy dạy theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì Đức Phật dạy chúng ta có hai hệ thống tâm, một là hệ thống chân tâm, hai là hệ thống vọng tâm. Cái vọng tâm là cái sanh diệt, nó sanh ra rồi diệt liên tục, còn cái chân là cái không sanh không diệt, nó bất biến với thời gian, nó còn như vậy, nó không phải là thường còn, nhưng mà nó bất biến với thời gian. Nếu mình nói là thường còn thì là nó đối với cái mất đi, có nghĩa là đối với vô thường. Mà chân tâm không phải là thường mà cũng chẳng phải là vô thường, nhưng mà nó không mất, nó không sanh không diệt, nó còn như vậy hoài hoài vậy. Chúng ta trực nhận ra điều đó gọi là kiến tánh. Bây giờ ví dụ nè, Đức Phật dạy là đánh chuông đó, hỏi có đánh chuông nghe tiếng chuông, mà không đánh hỏi có nghe không. Mình nói không đánh là không nghe tiếng chuông, thì Đức Phật dạy là nếu không nghe tiếng chuông thì làm sao biết không có tiếng chuông. Vì lúc nào mình cũng nghe hết, vì cái tánh nghe của mình luôn luôn lúc nào cũng có. Vì cái chân tâm mình thể hiện qua sáu cái tánh: thấy, nghe, biết, nếm, tất nhiên là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thần ý thể hiện qua cái chân tánh đó, nó còn tồn tại hoài. Mà mình không theo cái đó, mà mình đi theo cái vọng. Ví dụ như mình nổi sân, mình theo sân, mình đi rượt người ta, mình trả thù, trả quán. Mà mình còn cái chân là cái mình biết cái sân nữa, nên khi tu là mình nhảy ra ngoài, mình quán sát lại chính cái tâm sân của mình nè. Nên ngài A Chanh Cha của Thái Lan nói là nếu một người nào gây cho ta phiền não thì đừng có nhìn cái người gây cho ta phiền não, mà hãy nhìn chính cái phiền não của ta. Như vậy thì lúc này phiền não là đối tượng của mình để mình quan sát, có nghĩa là mình quay về vọng tâm mình quan sát đó, ta gọi là tu trong. Mà tu trong thì thành Phật, tu ngoài thì thành ma. Như Quan Thâm Bồ Tát cũng vậy, nghe chính cái tánh nghe của mình, gọi là phản văn tự kỷ, phải không? Tức là nghe chính cái tánh nghe của mình. Như vậy thì kinh Kim Cang có giá trị làm cho người kiến tánh, là nhìn thấy được tánh của mình. Còn thấy được tánh như thế nào, chút xíu ta đi cái phần sau chúng ta mới là đi sâu một chút xíu nữa để trực ngộ của tâm. Ai trực ngộ tâm này, niệm Phật 10 người tu 10 người đắc, không một người nào mà không đắc về cực lạc Tây Phương cả. Nếu người nào trực ngộ được cái tâm của mình theo chân tâm mà tu, đừng theo vọng, có nghĩa theo Hòa Thượng Thanh Từ á, là đừng có lấy chủ mà làm khách. Ví dụ như á, cái người ta tâm vọng ngoài nhảy vô, mình nói mình là vọng, có nghĩa là mình lấy khách làm chủ. Mà ông chủ mình quên, có nghĩa là cái chân tánh của mình biết cái vọng đó mà mình quên. Nên mình lấy khách mình làm chủ, mà lấy ông chủ mình quên đi, gọi là lầm, mê lầm. Gọi là mê lầm. Như vậy á, thì ngài Huệ Năng trước khi đi tu, ngài làm gì một hành động quý vị? Ngài lo cho mẹ trước, sắp xếp cho mẹ trước. Ngài Huệ Năng lúc đó không phải là tuổi lớn đâu quý vị, thì mẹ của ngài cũng không phải là tuổi lớn đâu, phải không? Ngài Huệ Năng còn thanh niên mà, thì mẹ của ngài là người có người con một, thì theo trong sách không nói rõ tuổi bao nhiêu, nhưng mà theo chúng tôi nghĩ mẹ của ngài chưa đến 50 tuổi, khoảng bốn mấy tuổi à, theo nghĩ thôi, chứ lịch sử thì mình chưa nghiên cứu kỹ là bao nhiêu tuổi, nhưng mẹ ngài vẫn còn trẻ chứ không phải là lớn. Do đó thì ai đó cho 10 lượng bạc thì ngài mới để lại cho mẹ với một cái người quen, và sắp xếp cho mẹ xong rồi mới đi tu. Như vậy thì thường là những người đi tu không để cho cha mẹ mình đói khát, không để cho mẹ mình vất vả, mà phải lo lắng trước rồi mới tu. Đây cũng là một cái đạo hiếu nè. Còn ví dụ như mình ở nhà mình phụng thờ cha mẹ luôn thì một đời đó thôi, giúp được mẹ đời đó. Nhưng mà những cái đời sau á thì không thể giúp được mẹ. Nên cái người mà quyết chí đi xuất gia thì người này có một cái đạo hiếu lâu dài trên bước đường sanh tử, chứ không phải hiếu của một kiếp này không. Trước mắt á thì người ta nói lục tổ là bất hiếu, phải không? Ta thấy là lục tổ bỏ mẹ ở mình vậy, rồi giờ đi tu, ta nói có thể ta quan niệm nó là bất hiếu. Nhưng mà thâm tâm của tổ á là mẹ cũng còn trẻ, cũng có thể là tự lo cho mình được, và tổ quyết đi tu để độ cả dòng họ luôn, độ cả nhiều kiếp luôn. Như vậy thì cái người con này mới người con chí hiếu nè, lo xa, lo đường dài chứ không phải lo cái trước mắt. Như Đức Phật Thích Ca cũng vậy, ngài đi tu bỏ lại cả hoàng cung luôn, đâu ai làm vua đâu, phải truyền ngôi lại cho Mahanam luôn. Như vậy á, nhưng mà ngài sau này ngài quay lại ngài độ hết dòng họ luôn. Quý vị thấy không, như cái chữ hiếu của các chư thánh á, không bỏ, nhưng trước mắt thấy bỏ nhưng mà là không bỏ. Nhưng mà mình cái chữ hiếu của thế gian á, trước mắt thấy không bỏ nhưng cuối cùng mình bỏ nhau đi thật sự đó quý vị. Tắt hơi rồi ai nói đi phải bỏ nhau không? Mình tu thập thiện mình lên trời, còn người nào mà không tu gì hết đọa xuống địa ngục, thấy bỏ nhau chưa? Mà trên thế gian này quấn quýt lắm, cả đời quấn quýt ngọt ngào lắm, có miếng gì chia nhau ăn, có miếng chia nhau ăn nhưng chết đi rồi hai người đi hai nẻo khác nhau. Trên thế gian không bỏ nhưng mà chết đi rồi thật sự bỏ nhau. Nhưng mà cái người mà tu theo đạo Phật mình á, trên thế gian này có thấy bỏ thật sự đó. Quý vị vô chùa tu bỏ cha mẹ chưa? Bỏ không? Nhưng mà cuối cùng cứu cha mẹ có bỏ không? Không bỏ. Thấy bỏ mà là không bỏ. Còn người ta thấy không bỏ mà là bỏ. Người tu mình ngược lại chưa? Cái lâu dài mình lấy được, mà cái thực ra là mình không lấy, không lấy được. Sao mà trầm quá vậy, cho chàng pháo tay. Và Huệ Năng sắp xếp cho mẹ xong liền từ giả lên đường, trải qua hơn 30 ngày đến huyện Quỳnh Mai để lễ ngũ tổ. Và lúc đó tổ hỏi: ông là người phương nào, muốn cầu việc gì? Thì Huệ Năng nói: đệ tử là thân dân của Tân Châu Lãnh Nam, từ xa đến lễ bái, chỉ cầu làm Phật, chẳng cầu việc gì khác. Lục tổ đi 30 ngày, đi đến Quỳnh Mai 30 ngày. Quý vị đi ngày nhiêu cây số? Bình thường mình đi á khoảng 20 cây không? Đi ngày khoảng 20 cây số được đó. Đi 30 ngày chắc cũng khoảng 500-600 cây số. Nói lên cái gì? Nói tinh thần cầu pháp cái gì? Đâu có ngán đâu. Bây giờ kêu quý vị lộ bộ đi 30 ngày để cầu pháp, đi xuất gia, ai dám đi không? Đi xe không dám đi nữa, đừng nói đi bộ. Ngồi trên xe không nè, đi Hà Nội 20 ngày mà ngán ơi là ngán. Đi nghĩa mà vừa đi vừa giếng, vừa đi chơi, vừa đi du lịch luôn. Mà mình mẩy rã rời tả tơi hết. Nhưng mà này là lục tổ lội bộ 30 ngày ròng rã liền. Quý vị thấy cái tinh thần cầu pháp chưa? Và ngũ tổ hỏi á, là đi đến đây làm gì? Thì lục tổ nói là chỉ cầu làm Phật thôi. Đây là cái tinh thần gì quý vị thấy không? Tinh thần phát tâm vô thượng bồ đề. Còn chúng ta phát tâm á, mà phát tâm sơ sơ là không phát tâm vô thượng bồ đề. Tu thôi, cầu về Tây Phương Cực Lạc cho nó đỡ buồn ở thế gian. Ví dụ như vậy, cái tâm của mình cầu mà. Nên trong kinh Sám Hối Đức Phật dạy là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Là chỗ này nè, lục tổ phát bồ đề tâm tối thượng thừa liền. Tu chỉ cầu làm Phật thôi, không cầu gì khác. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình đây tới mình lên bàn Phật cũng vậy. Con tu chỉ cầu làm Phật thôi, kiếp này không thành kiếp sau, kiếp sau không thành kiếp sau nữa, kiếp sau không thành kiếp sau nữa. Quý vị thấy là Phật Nhiên Đăng, ngài lúc đó thành Phật, thì lúc đó Đức Phật Thích Ca là một chàng thanh niên. Thấy Đức Phật Nhiên Đăng, ngài mới xõa tóc xuống để là cho Đức Phật Nhiên Đăng đi qua. Và ngài thọ ký và ngài phát nguyện rằng tu chỉ cầu làm Phật. Và Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký là ông con sẽ sao thành Phật, là Phật Thích Ca, và ở Ta Bà sao sao sao sao đó. Phát tâm ban đầu là phát tâm cầu làm Phật liền, gọi là phát tâm vô thượng bồ đề. Thì ở đây cũng vậy, lục tổ Huệ Năng phát tâm vô thượng bồ đề tại chỗ này liền. Và tổ nói: ông là người Lãnh Nam, là kẻ mội rợ, làm sao có thể làm Phật được? Huệ Năng nói: người có Nam có Bắc, Phật tánh vốn chẳng có Nam Bắc. Thân mội rợ này với thân hòa thượng chẳng đồng, nhưng Phật tánh đâu có sai biệt. Mới vô á, là ngũ tổ phán cho một câu liền quý vị. Thường là các tổ bên Trung Quốc vậy đó. Ví dụ như á, là tổ Bách Trượng, ai vô hỏi gì là lấy cây dần cái liền. Tất nhiên là trượng làm cái cây đó, cái cây trượng cây gậy đó. Bách Trượng là đánh 100 cây phải không? Như vậy là ai vô một cái gõ đánh một cái liền. Ví dụ như có cái vị này vô hỏi tổ á, là thưa tổ vô minh là gì tổ? Ông tổ là ông ngu đến nỗi mà vô minh ông có không biết nữa hả? Ông tu gì mà tu kỳ vậy? Tu gì mà ngu mà đến nỗi mà vô minh mà cũng không biết nữa. Ông này nghe đồn là tổ là bậc là chân tu trưởng thượng đức cao vòi vội, mà bây giờ chê mình ngu trước mặt người ta quá quê, xăng tay áo lên tính ăn thua với tổ. Là tổ nó, là ngài nói gì, ngài nói gì? Con tính ngài là ngon lành, là đức cao vọng trọng, bây giờ ngài hạ nhục con trước mặt mọi người á, cái mặt sân lên mà đỏ ngời ngời ngần ngần cái mặt lên. Cái tổ nói là đây đây đó là vô minh, vô minh đó. Do mình vô minh nên mình chiều theo cái tâm sân của mình, mà tâm sân là nhân của địa ngục. Bà Thanh Đề nổi sân thấy không, đọa xuống địa ngục, nên một Kiền Liên đưa cơm đến có ăn được đâu, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu đó. Như vậy thì nổi sân là nhân của địa ngục, mà có ai phái xuống địa ngục không? Chắc không ai phái xuống địa ngục phải không? Hành cả sáng tới chiều, chiều tới sáng mà treo chổng cái đầu lên, chổng cổ ngược xuống hoài, giờ chịu nổi không? Nên có kinh Du Lan là giải đảo quyền, là cứu người bị treo ngược đó. Như vậy á, là quý vị Phật tử á, chúng ta mới thấy được cái điều đó không? Như vậy á, thì mình nổi sân lên là vô minh gì nữa. Tại vì mình nổi sân gieo nhân của địa ngục mà mình không biết, mà cứ gieo tới hoài. Vô minh là không có trong sáng phải không? Vô minh á, là không có trí tuệ phải không? Do không trí tuệ nên mình bị lầm nhân quả, nó dụ mình rồi. Nên bây giờ biết rồi, có trí tuệ rồi, có nổi sân đó không? Ai chọc chọc không thèm nổi sân. Tại sao? Nổi sân dẫn xuống địa ngục, ngu sao xuống? Nếu không xuống thì đừng nổi sân, còn nổi sân thì phải xuống, đúng không? Bây giờ thấy của người ta tham, thấy của người ta nhìn qua nhìn lại không thấy gì, chôm bỏ túi. Như vậy thì hồi đó mình không biết, mình vô minh. Còn bây giờ mình hết vô minh rồi, mình là tham là nhân của ngạ quỷ. Ai muốn mình đầu thai thành quỷ, cổ nhỏ xíu à, cái bụng bư đây mà không có quần áo gì mặc không, mà tối ngày nghe người ta lắc cắt nấu cơm, cái mình đói chảy nước miếng, đói bụng ngày thấy biết, mà đói bụng cả đời á, đói bụng mấy tỷ năm, mấy ngàn năm như vậy á, quý vị thấy đau khổ tới cỡ nào không? Như vậy thì tham ta cái đầu thai ngạ quỷ, vậy mình ngu sao tham, phải không? Tiền ai để hở đó, không thèm lấy. Tại vì lấy á, là mình tham, mà tham là nhân của ngã quỷ. Như vậy không thèm tham, không thèm tham nữa. Nếu không thèm tham thì không thèm lấy. Vậy là không tham thì không bị đọ. Vì người này hết vô minh rồi, không có trí tuệ thì tự nhiên thì đã hết vô minh. Nên á, là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, nói là ông là kẻ mội rợ, người lãnh nam là người biên địa, đó là biên địa, hạ tiện là người xa đó. Kẻ mội rợ thì làm sao có thể làm Phật được? Nên á, Lục Tổ nói là trên cái tướng á, thì thân mội rợ này với hòa thượng là khác nhau, nhưng mà về cái tâm á, tất nhiên là về Phật tánh á, là con với hòa thượng là đồng nhau. Nên nói gì nói đây là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, không ai hơn không ai khác, nhưng mà về tướng á, thì hoàn toàn khác nhau. Nên quý vị thấy cái tướng bên ngoài, cái là mình á, là phân biệt cái tướng bên ngoài, nhưng mà mình á, lại là không thấy cái tâm bên trong. Bây giờ ví dụ ha, cái người nào sang á thì mình đối xử như sao? Mình đối xử tốt hơn người ta phải không? Còn cái người nào nghèo mình đối xử như sao? Có vẻ như khi dễ người ta phải không? Như vậy thì mình đã đánh giá con người trên cái tướng, có nghĩa là mình thấy cái tướng bên ngoài nó khác nhau, là mình đánh giá được giá trị của người ta qua cái tướng. Như vậy thì mình chạy theo sắc rồi đó, phải không? Mà Đức Phật nói trong kinh Kim Cang, nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, phải không? Như vậy thì mình thấy bên ngoài giàu nghèo mình chạy theo giàu, mà mình chê nghèo, tham sang phụ khó, có nghĩa là mình tham danh tham lợi, cái đó là hành tà đạo, không phải hành của Phật đạo nữa, thấy không? Như vậy á thì là Lục Tổ Huệ Năng á nói rằng á, là thân mình với thân hòa thượng thì một thân mội rợ và thân hòa thượng cao quý hoàn toàn khác nhau, nhưng Phật tánh ở trong tâm thì không phân biệt nam bắc sang hèn gì cả. Vì lý do này mà vào thời Đức Phật, Đức Phật đã độ những tay ăn cướp như tướng cướp Angulimala, phải không? Độ như ba anh em ông thờ lửa là ba anh em ca diếp, độ biết bao nhiêu ngoại đạo, cuối cùng ông ngoại đạo Tu Bạc Đà La, khi mà ngài nằm ở dưới cội Sa La Sông Thọ, ngài độ luôn ông ngoại đạo luôn và dâm nữ Ambali, ngài độ hết. Tất nhiên là ai cũng độ hết, độ tận chúng sanh, mà người nào có nhân duyên nhà Phật độ hết, không cần người đó là ở giai cấp nào. Nên có câu nói của nhà Phật rất là nổi tiếng: không có giai cấp khi máu cùng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn, Phật tánh dĩ đồng. Nên kinh Hoa Nghiêm dạy là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có cái tánh Phật hết, ai cũng có khả năng tu thành Phật hết, nên ai cũng có thể phát tâm vô thượng bồ đề hết. Nên quý vị đừng nói là con là Phật tử nên con không phát tâm vô thượng bồ đề, tu cầu tội cõi trời thôi. Có nhiều người á nói với thầy á là tu thôi, bây giờ con tu cầu cõi trời nhưng ở thế gian được rồi, chứ con tu không đắc quả Phật nổi đâu. Tại tối ngày con đi lẹt xẹt đạo tràng này, con đi lẹt xẹt đạo tràng nọ, không con làm gì đâu không à. Nên con tu không đắc quả Phật nổi đâu, thôi cho con ở lại thế gian đi, con hộ pháp. Như vậy thì người này không dám phát tâm vô thượng bồ đề. Mà người không phát tâm vô thượng bồ đề thì không tạo được cái nhân Phật ở trong tâm, thì làm gì mà đắc được cái quả Phật được, quý vị Phật tử. Nên tổ mới nói là tên mọi rợ này căn trí lanh lợi, ngươi đừng nói nữa, hãy mau ra nhà sau. Tất nhiên là thấy lục tổ Huệ Năng á, là biết là có tâm khai ngộ rồi, sợ người ta thấy cái khai ngộ này, sợ người ta thấy cái viên ngọc thì làm sao, tranh nhau đoạt phải không, tranh nhau lấy phải không, không lấy được ta dìm ngoài xuống phải không. Nên lục tổ mà ngũ tổ đuổi ra ở ngoài nhà, nhà sau Huệ Năng lui tới nhà sau, có một cư sĩ sai Huệ Năng bữa củi giả gạo. Trải qua hơn 8 tháng, ông cư sĩ mà sai người khác bữa củi giả gạo, tất nhiên là đi nè, tất nhiên là người đi trước đi người đi sau. Thường ở đâu cũng vậy, chân tới trong chùa luôn cũng vậy à. Ví dụ như mình vô đạo tràng á, là sớm, vô đạo tràng lâu, cái người mới vô cái mình sai rồi lại à, mình làm lớn hơn người ta à, cái tâm lý như vậy gọi là ma cũ ăn hiếp ma mới à, không, ở đâu cũng có, thời của tổ cũng có, thời Phật cũng có, và thời mình cũng có cái tâm lý chung này. Và một ngày kia tổ thình lình đến gặp Huệ Năng nói: ta nghĩ cái thấy của ngươi dùng được, vì sợ có kẻ ác hại ngươi nên chẳng nói chuyện với ngươi, ngươi có biết chăng? Huệ Năng nói: đệ tử biết ý của thầy nên chẳng dám đi tới nhà trước. Ngũ tổ biết á, ngài Huệ Năng là căn cơ cao rồi, nên nó đuổi ra ngoài sau hỏi có biết hay không, là con biết mình con chẳng dám khế hợp với ý của thầy mình. Một ngày kia ngũ tổ triệu tập môn đồ bảo rằng: sanh tử là việc lớn, các ngươi suốt ngày chỉ cầu phước điền, chẳng cầu lìa khỏi biển khổ sanh tử, tự tánh nếu mê, phước làm sao có thể cứu được. Này, câu này cực kỳ hay. Ở trong Phật pháp ta, thường thường chúng ta là tu làm phước đủ rồi, tu phước thôi, có nghĩa là làm đầu này chạy đầu kia, chạy đầu nọ, có người chạy cả đời luôn rồi nhắm mắt, nghiệp dẫn đi quý vị, nghiệp nó dẫn đi thấy thảm lắm. Có nghĩa là cái người ngũ tổ á, lúc này ngũ tổ mới mắng cho, có nghĩa là sanh tử là việc lớn, có nghĩa là sanh tử sự đại. Cái này nói trong cái chỗ nào sanh tử sự đại quý vị? Quy Sơn Cảnh Sách không? Sanh tử sự đại là tổ Quy Sơn, tổ Linh Hữu đã nói cái điều này. Sanh tử là việc lớn, các ngươi suốt ngày chỉ cầu phước điền, cái tâm lý của chúng sanh là chỗ đó. Mình làm gì cũng cầu có phước hết á quý vị. Lên á, dụ như để 2000 vô thùng tam bảo đây gái à, Nam Mô Di Đà Phật, con cúng dường 2000 này cầu cho chồng con đừng nhậu á, là con thi đỗ đại học á, gái con buôn bán được này được kia, con được này được kia, tiền á, có trong thẻ ATM rút đi xài hoài. Phải không quý vị? Nên á, mình luôn luôn lúc nào mình cúng dường bố thí gì mình cầu phước không à, chưa ai bao giờ cầu của mình phát huy trí tuệ trong cúng dường hết quý vị. Nên cái này là tâm lý của người ta muốn đưa ra thì phải được cái gì. Nên lúc á, mà nghiệp nó đến, tự tánh mình mê, mà phước thì làm sao có thể cứu được mình ra khỏi sanh tử luân hồi. Phước đây là gì? Và cái phước điền và cái công đức, hai cái này khác nhau. Công đức thì làm thánh, còn phước điền dẫn đi sanh tử luân hồi để hưởng phước điền đó. Ta gọi là phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu. Chúng ta tu làm phước chỉ cầu phước báo hữu lậu thôi, không cầu phước báo vô lậu. Phước báo vô lậu chính là công đức tu tập, còn cái phước báo hữu lậu chính là phước điền, là ruộng phước. Nên tổ Bồ Đề Đạt Ma đi sang Trung Quốc gặp vua Lương Võ Đế. Vua Lương Võ Đế đã cất 72 kiển chùa quý vị Phật tử, mà hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma: con cất 72 kiển chùa này có được chút công đức nào không? Tổ là không có công đức gì trơn á, có chẳng qua trên đầu của mũi kim mà. Quý vị thấy cái mũi kim nó nhỏ tới cỡ nào mà công đức chỉ trên đầu của mũi kim thôi. 72 cái chùa đâu phải là chuyện ít đâu. Ni sư ở đây chỉ tôn tạo một cái chùa như thế này thôi mà công đức vô lượng vô biên. Mà sao mà vua Lương Võ Đế 72 kiển chùa mà không có công đức gì hết là sao? Như vậy là công đức là cái mình tu tập mà được, còn phước đức là cái mình làm lợi ích cho người khác mà được. Bây giờ á, ngài cất chùa cho người ta tu, với mình không có tu nên không có công đức. Vì ngài có phước thôi nên ngài làm vua, có thể qua kiếp sau ngài là chuyển luân thánh vương luôn đó. Nhưng mà ngài là không có tu nên ngài không bước vào được trong dòng của tứ thánh. Tứ thánh quả không bước chân vô được. Nếu người nào không có công đức thì bốn cái quả thánh này không bao giờ bước chân vô được. Còn người nào có phước đức có thể sanh ra con vua, sanh ra con quan, sanh ra làm chuyển luân thánh vương. Nhưng mà càng giàu thì càng khó tu quý vị. Nên người làm phước càng nhiều mà không cầu cái tâm vô thượng bồ đề của lục tổ này nè, thì cái người này uổng một kiếp lắm quý vị. Sanh ra rồi giàu quá không tu, và nếu sanh lên được cõi trời rồi sướng quá không tu. Nên á, cái người ta vừa phát tâm vô thượng bồ đề mà vừa có tâm làm phước, hai này gọi là phước huệ song tu, đi đôi nhau song hành. Ở ngoài có kiếm, ở trong có kim cang, quý vị, kiếm thì đỡ ma sát tặc, ở trong có kim cang của tâm mình để làm cho nội tâm mình đại hùng đại lực, là người này đi đến đâu cũng được hết. Trong sáu nẻo luân hồi toàn là làm bồ tát cả đó, người nào có tâm vô thượng bồ đề.